anh yêu em, cô ngốc mất trí. Chương 4, cuộc chạm trán bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là xui xẻo mà, mới đầu năm đã gặp phải cái tên hách dịch trọng phơ. Cái này có gọi là điểm báo nhắc nhở năm học thứ hai của tôi sẽ gặp nhiều xui xẻo cô trời ơi. Tôi cô muốn thế đâu, nhất định tôi phải thắng để dạy cho tên đó một bài học. À mà sáng nay bố mẹ tôi đi tắm suối nước nóng, cô biết đã về chưa? Nhà tôi hiện tại chả còn gì để ăn cả, gọi điện hỏi bố mẹ bữa tối ăn gì vậy? Tôi vội rút điện thoại ra và bấm số. Tốt, tốt, thuê bao tài khoản quý khách cô còn tiền. Xin quý khách vui lòng nạp thêm. Điên mất ngay cả mày cũng muốn chống đối tao à, muốn tao phi mày vào thùng rác đúng cô. Tôi cáu lắc cái điện thoại liên tục sau khi nghe giọng nói lễ phép của nhân viên tổng đài. Miu Kun, làm rơi còn cô lỡ nói chi đến phi vào thùng rác. Đành về nhà ngồi chờ vậy. Tôi thở dài uể oải tiếp tục rảo bước. Tại suối nước nóng, vợ yêu à, ở đây thoải mái ghê he. Hay tối nay vợ chồng mình ở đây luôn nhé. Chồng yêu muốn ở lại thì vợ yêu cũng cô có ý kiến. Ô hô hô hô hô. Miu Kun, cái này gọi là phút chốc quên đi đứa con gái tội nghiệp đang ở nhà uống nước lã trừ cơm. Tại nhà Tiểu Vãn, hức hức, sao bố mẹ lâu về thế nhỉ? Đói quá đi, tôi nằm dài trên giường, bụng kêu như trống vang khắp cả căn phòng. Reng, reng, điện thoại tôi bỗng reo lên. Alo, tôi nhấc máy trả lời. Bà đang ở nhà à? Tiểu Trân hỏi tôi. Ờ, tôi thiểu thao. Nghe giọng bà như người sắp chết ý, Tiểu Trân nói. Đói sắp chết rồi đây này. Tôi than, đói à, hay đây tôi vừa được mời dự tiệc đang định rủ bà đi, bà có đi cô? Tiểu Trân cười, bà còn phải hỏi à, đương nhiên tôi sẽ đi. Tôi đồng ý, hê hê, lần này đi phải nốc đầy cái bụng để thỏa mãn cơn đói mới được. Nhưng bà phải đi với hình dạng con gái cơ, bà cô chịu là tôi cô cho bà đi đâu. Tiểu Trân đề nghị tôi, được được, bà muốn gì tôi cũng làm. Tôi tiếp tục đồng ý, cái bà này thâm độc ghê, biết tôi đang đói sắp chết nên nhân cơ hội này để bắt tôi làm theo ý bà ta đây mà. Thôi thì chiều bà lần này vậy ok, 7 giờ tối nay tôi sẽ đến lo liệu cho bà. Tiểu Trân cười nham hiểm nói. Có cần thiết phải, tôi sợ run lẩy bẩy. Cô nói nhiều, cứ quyết định thế đi. Phụt, Tiểu Trân cáu rồi cúp máy. Mình sập bẫy rồi, biết ngay mà có khi nào bà ta cho cô mình thứ gì đâu. Tôi thở dài càm ràm. 7 giờ tối, tha cho tôi đi mà. Tôi rơm rớm nước mắt la lối om sòm. Khai thật mau, bà đã ăn những gì mà tháng này vòng eo tăng tới 5cm hả? Tiểu Trân nổi lửa hỏi tôi. Tôi đâu có, tôi nhất quyết cô khai. Bà có khai cô, Tiểu Trân nắm chặt thước dây quanh bụng tôi tỏa sát khí nghi ngút. Tôi cô khai, tôi cương quyết, bà cô khai chứ gì. Giảm, giảm, giảm cho tôi, Tiểu Trân cười nham nhở dùng lực siết chặt thước dây. Đâu phải bà muốn tôi giảm là được. Cứu mạng. Tôi thét ầm lên trong vô vọng. Một giờ sau, đến nơi rồi, Tiểu Trân nói rồi kéo tôi xuống xe. Wow, đẹp ghê, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu. Đi vào thôi, Tiểu Trân kéo tôi vào trong. Tôi ngước mặt lên nhìn tấm áp phích hình như trên đó ghi. Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập nhóm 5T, thì phải, thấy lo tôi vội quay sang hỏi Tiểu Trân. Nè, tấm áp phích ngoài kia ghi gì vậy? Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập nhóm 5T, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trân thản nhiên trả lời tôi. Hà, tôi hét lên, cậu làm gì mà hét to thế? Tiểu Trân nhăn mày, tớ đi về đây, tôi nói rồi quay đầu rảo bước. Ơ này, cô muốn ăn nữa à? Tiểu Trân tóm lấy tay tôi hỏi. Tớ cô muốn ăn nữa? Cậu nghĩ gì mà đưa tớ tới đây hả? Cái nhóm nhạc dở hơi đó mà nhận ra tớ là tớ chết chắc. Với lại tớ cũng cô muốn gặp cái tên trọng phi hách dịch đó. Tôi cáu, à, vừa nhắc đến hắn là hắn xuất hiện luôn. Tôi quay lưng, chưa tiến được bước nào thì cái bản mặt cô muốn thấy đã xuất hiện ngay trước mắt cách tôi chừng 50 bước chân. Ôi mẹ ơi, tôi phải làm sao đây? Số tôi sao nó nhọ dữ dậy? Ăn cũng cô được yên là sao hả trời? Tôi khóc ròng trong tim rên rỉ. Cách chương,